Chương 190, Miêu Nhĩ nương tâm cảnh sáng sớm, Sư A Sơ mở qua đi, Lưu Phong ăn điểm tâm xong liền đến thư phòng nhìn một hồi sách, hắn hiện tại mỗi ngày không phải bận rộn xử lý chính vụ, chính là hấp thu tri thức. Muốn đem Tây Dương Thành chế tạo thành hắn lý tưởng trạng thái bên trong bộ dáng, như vậy tri thức chính là không thể thiếu, dù sao quy hoạch cái gì hoàn toàn dựa vào hắn đến truyền thụ cùng an bài. Tỷ như, Lưu Phong bây giờ nhìn chính là một bản vật lý sách, phải nói là ôn lại trước kia học qua tri thức, mấy năm trôi qua, hắn QNZ đem rất nhiều tri thức đều giao trả lại cho lão sư đi. Lưu Phong một bên nhìn xem, một bên viết bút ký, phải nói là tại chỉnh lý giáo trình, hắn bây giờ nhìn sách, chính là Lưu Phong đọc trung học cơ sở lúc tiết học vật lý vốn. Hắn bây giờ thấy thích hợp thời đại này tương lai 5-6 năm nên dạy thụ tri thức, cảm thấy hữu dụng liền ghi lại, sau đó mới có thể chậm rãi để cho người ta chỉnh lý. Cái này phi thường phí Lưu Phong trí nhớ, trích dẫn lời nói đương nhiên không khó, cần phải lấy một cái khác hình thức hiện ra liền khó. Hỏa diễm thiêu đốt không khí, sinh ra rất nhiều khí thể, như có hai, khí hệ lì chờ một chút. Từ đó mật độ thấp hơn đồng dạng trong không khí mật độ Lưu Phong vừa viết bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, viết xong câu này về sau, liền đem cuốn sổ hợp lại. Hô Lưu Phong giãn nhẹ một hơi, dị giới bản đại học giáo trình giải quyết một nửa. Là, địa cầu trung học cơ sở tri thức, bị Lưu Phong biến thành dị giới đại học mới có thể học tập đến tri thức. Về phần đại học nha, Lưu Phong hiện tại chỉ có quy hoạch mà thôi. Tiểu học vừa mới mở không bao lâu, những hài tử kia muốn tốt nghiệp, còn muốn một đoạn thời gian rất lâu. Đu nở dê Nga, không khí nóng nở ra lạnh co lại nguyên lý, có hay không có thể đem nhiệt khí bóng cho tạo ra đến Lưu Phong linh quang khẽ động, rất nhanh hắn đè xuống ý nghĩ này, bây giờ không phải là chơi lúc này. Thiếu gia, nghỉ ngơi một chút đi. Bên cạnh truyền đến mỉn nạ thanh âm êm ái. Một bao nổ cá khô đưa tới Lưu Phong trước mặt. Tốt Lưu Phong sững sờ, lập tức cười khẽ nắm một khối nổ cá khô, nhét vào trong miệng, chậm rãi nhai bắt đầu, rất thơm giòn, càng nhai liền càng thơm. Hắn quay đầu nhìn qua mỉn nạ nửa bên bờ mông ngồi ở trên bàn làm việc, tinh tế chân dài thỉnh thoảng lắc lư, đây cũng là khôi phục thường ngày, tựa như Miêu Nhĩ nương không có rời đi đồng dạng. An lị. Đế ti các nàng lại đi ra cửa hàng Lưu Phong lại cầm bốc lên một khối nổ cá khô. Vâng, an điểm tâm xong cứu ra đi, an lị còn đem chính vụ đưa đến ti giả cửa hàng đi xử lý. Mín nạ khẽ cười nói. Thật sự là, cũng chính là hiện tại mới mẻ mấy ngày. Lưu Phong bất đắc dĩ cười khổ, khoảng cách ti giả cửa hàng khai trương đã qua 3 ngày. Ti giả cửa hàng hiện tại sinh ý nha, cũng tạm được. Trừ cái kia gọi hệ lì giả nhân viên bên ngoài, Ni Khả còn theo trong thành bảo điều đi hai người thị nữ. Vừa khai trương cửa hàng, sinh ý bình thường đều thật là tốt, chỉ dựa vào ba người khẳng định bận bịu không đến, nhưng lại nhận người cũng không cần phải, cho nên Ni Khả liền tạm thời đi hỗ trợ, về phần đế ti cùng an lị chính là đánh xì dầu, không quấy rối liền rất tốt. Thiếu gia, đây là sáng nay an lị để cho ta cho ngươi văn kiện. Mín nạ theo dưới mông rút ra một phần văn kiện, hơi đỏ mặt giao cho Lưu Phong, nàng hiện tại mới nhớ tới. A Lưu Phong tiếp nhận tay, lật ra nhìn, thuế xuất nhập khẩu A, giống như tiến hành còn có thể, quả nhiên thương nhân mới là nộp thuế nhà giàu, liền nhóm này thương nhân nộp thuế, đều so Tây Dương Thành thu đi lên thuế nhiều mấy lần. Về phần có hay không nháo sự không muốn nộp thuế đang nhìn người khác đội tàu có thế ra ngõ hẻm, chính mình hàng hóa lại bị chụp xuống về sau, đều ngoan ngoãn đi quan hệ thuế. Lưu Phong tiếp lấy xem tiếp đi, còn chứng kiến nhà mình đội tàu xuất phát tin tức, mục tiêu Bắc Phong Thành, một chút hàng hóa có thể thử nghiệm bán ra, tỉ như vải bố cùng mối ăn, thuận tiện đem Bắc Phong Thành chủ đặt hàng hóa QNZ dẫn đi. Mà lại, trọng yếu nhất là một chút nguyên lai từ Bắc Phong Thành bình dân QNZ có thư trở về, bọn hắn tại hô bằng gọi hưu đến Tây Dương Thành công việc nói tới chính vụ, mỉn nạ cũng chỉ là yên tĩnh nghe, rất nhiều nàng đều không hiểu, cho nên QNZ không xen vào, chỉ là lặng lặng nhai lấy nổ cá khô. Mỉn nạ, ta tại trong thành bảo, bình thường cũng sẽ không có việc, ngươi cũng có thể cùng An Lị các nàng ra ngoài dạo chơi. Lưu Phong đột nhiên mở miệng nói. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình, nhường Miêu Nhĩ Nương cả ngày nhàm chán ở tại trong thư phòng, một người ngốc ngồi thế nhưng là rất khó chịu. A Mín Nạ sững sờ, con mắt màu xanh lam lấp loè dưới, theo đã cười nhẹ nhàng nói, biết. Tốt ta, Lưu Phong biết chính mình nói vô ích, cái này Miêu Nhĩ Nương khẩu thị tâm phi thời điểm, con mắt cũng không dám nhìn thẳng người, còn có kia lô thai mèo đều nằm xuống. Thật bắt ngươi không có cách nào. Lưu Phong cu nở dê không khuyên giải, Miêu Nhĩ Nương kiên trì sự tình, trừ phi hắn ép buộc tính sửa chữa, nếu không là sẽ không thay đổi, tỉ như canh giữ ở bên cạnh hắn. Thiếu gia, hiện tại sinh hoạt đã rất tốt, ta sẽ không cảm thấy nhàm chán. Mín Nạ ôn nhu nói, con mắt màu xanh lam tràn ngập bình thản, nàng đối với hiện tại sinh hoạt, hài lòng không thể lại hài lòng. Mín Nạ hiện tại tâm cảnh đã tẩy đi táo bạo, bình thản lại dẫn điểm điểm mơ ý la sinh hoạt, nhường nàng phi thường mê luyến. Lưu Phong nhún nhún vai, có lẽ đi, nếu để cho hắn một ngày ngồi yên, chỉ sợ sẽ điên không được, hắn đang suy nghĩ có phải hay không muốn bao nhiêu chơi chút ít nói qua tới. A Lưu Phong đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng, không đợi hắn nói ra miệng, môn liền bị gõ vang. Phanh phanh phanh thiếu ra. Chiến lang tiểu đội bốn người trở về. Ngưu Bôn thanh âm vang lên. A Lưu Phong nhãn tỉnh sáng lên, ra ngoài tắm ngày, rốt cục trở về sao tiến đến cắt chít chít cửa bị đẩy ra. Ngưu Bôn ôm một cái hộp, đi theo phía sau tân khác, trong ngực hắn còn ôm một không ngừng dãy rủa bao bố. Vất vả Lưu Phong nhìn qua tân khắc gầy gò điểm gương mặt, xem ra rất là mệt nhọc. Không khổ cực, đây là ta sứ mệnh. Tân Khắc có chút kích động ngẩng đầu đỡ ngực, hắn cảm giác 8 ngày vất vả, có thành chủ đại nhân câu nói này đã làm cho. Đồ vật tìm tơ y Lưu Phong hỏi. Cũng không biết có phải hay không, thuộc hạ nhìn thấy cùng bản vẽ không sai biệt lắm, liền cho mang về. Tân Khắc tuét miệng nói. Lấy tới đi Ngưu Bôn đầu tiên là đem hộp mở ra, mới đem hộp phóng tới Lưu Phong trước bàn sách, đây là phòng ngừa có độc khí cái gì. Cái này đó có thể thấy được Ngưu Bôn là một cái rất thận trọng người. Thật to lớn Lưu Phong nhìn qua trong hộp giống như dê cây một vật, cẩn thận từng ly từng tí bóp một đoạn ngắn, bỏ vào trong miệng nhai nhai, theo đã nhãn thần sáng lên. Đu nở dê, chính là cái mùi này, đây chính là nhân sâm. Lưu Phong khẳng định gật gật đầu. Là, chiến lang tiểu đội 4 người hộ tống Mín Nạ cùng Vi Á đi U Cấm Sơn Mạch về sau. Đi chấp hành nhiệm vụ bí mật chính là tìm kiếm nhân sâm, lúc đầu Lưu Phong còn muốn lấy sang năm đầu xuân lại phái người đi, có thế vừa vặn gặp được Vi Á muốn về bộ lạc, liền dứt khoát cùng một chỗ xử lý. Không nghĩ tới thật có nhân sâm, Lưu Phong còn kém cầm lại địa cầu cho người ta giám định một chút, nếu như là nói thật, liền hộp này dã nhân sâm sợ là có thể bán được siêu cao giá tiền.